Ánh trăng ở trong ngực. Chương 7, ký ức chưa từng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thử xem. Cố Hoài dò hỏi. Kỳ Nguyệt nháy mắt từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Được, bắt đầu đi. Cố Hoài lui trở lại phía sau cô. Cuối cùng giúp cô kiểm tra lại các thiết bị. Vừa kiểm tra vừa nói một câu. Nạp đủ đạn luôn sao? Đang chuyên tâm xem bia ngắm. Kỳ Nguyệt sửng sốt một chút. Nhất thời không phản ứng kịp ý tứ của Cố Hoài. À, đủ đi. Cố Hoài khóe miệng gợi lên. Mang vài phần cổ vũ. Ân, cố lên. Ân, Kỳ Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật cô một chút nắm chắc cũng không có. Cô cũng không còn nhớ rõ đã bao lâu mình chưa chạm qua súng. Ở trong mơ cầm vô số lần. Nhưng mỗi lần bắn cũng chưa bắn đâu. Cô không nghĩ tới. Lại lần nữa cầm súng. Sẽ dưới tình huống như thế này. Bên cạnh, các nữ sinh đều có chút nhàm chán. Top 5 top 3 đứng chung một chỗ bát quái chuyện của Diệp Lâm Linh cùng Cố Hoài. Diệp Lâm Linh đã nhanh chân chạy tới trước mặt Cố Hoài. Cùng hắn hàn huyên. Cố Hoài, tớ nghe nói gần trung tâm thành phố vừa khai trương một quán lẩu cũng không tồi. Nếu cậu không muốn đi quá xa, nhà ăn lầu 3 vừa khai trương có một tiệm đồ ăn Nhật cũng rất tốt. Cố Hoài không biết có hay không nghe Diệp Lâm Linh nói. Hắn nhìn Kỳ Nguyệt đang cầm súng. Tựa hồ không khí trùng xuống. Biểu tình như đám sương sau núi. Người khác khó nhận ra. Kỳ Nguyệt nhắm mắt, nâng tay lên. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh lúc ẩn lúc hiện. Khẩu súng trong tay, thật giống như chưa từng được buông. Tôi, có thể thử trước được không? Kỳ Nguyệt cầm súng, mở miệng nói. Diệp Lâm Linh có chút không kiên nhẫn mà ngước mặt. Tùy tiện cậu, nhanh lên đi, trời gần tối rồi. Kỳ Nguyệt, ân, giây tiếp theo, súng trong tay lần nữa được nâng lên. Phanh, một tiếng, viên đạn từ họng súng bay ra. Xoay tròn, phá vỡ bầu không khí, hướng về phía bia ngắm. Cùng với súng vang, mọi người theo bản năng hướng tới bia ngắm. Trường bắn này là tỷ số tự động. Đại khái vài giây sau, số điểm đã tự động hiện lên. 10, 9 điểm, điểm tuyệt đối. 10, 9 điểm, vừa rồi các top 3 top 5 còn nói chuyện phiếm giờ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Sững sờ nơi đó, cảm xúc nhìn điểm số cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Không biết bao lâu, Tống Thu Thu thét chói tai đánh vỡ trầm mặc. À, Nguyệt bảo bối, cậu được điểm tuyệt đối. 10. 9 điểm, là 10, 9 điểm a, Tống Thu Thu kích động không thôi ôm lấy Kỳ Nguyệt. Kỳ Nguyệt còn có chút phát ngốc, nàng ngơ ngẩn nhìn điểm số của chính mình, tựa hồ có chút không khôi phục được tinh thần. Giờ phút này, linh hồn được chôn sâu trong cô giống như đang bốc hỏa. Từ cho tàn bùng cháy trở lại, Kỳ Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười khổ không dễ phát hiện. Cô cho rằng chính mình đã sớm quên mất. Lại không nghĩ rằng, thân thế này chưa từng quên. Cậu vừa rồi nói muốn bắn thử. Lần này không phải chính thức. Không tính, Diệp Lâm Linh bên cạnh kia thoạt nhìn có quan hệ rất tốt với nữ sinh áo vàng vừa nói. Chính là, không tính, nếu muốn tính, phải bắn lại một lần nữa. Mặt khác các nữ sinh cũng thay Diệp Lâm Linh nói chuyện. Liền một đám người mở miệng nói chuyện cùng một lúc. Phanh! Lại một tiếng súng vang lên, Kỳ Nguyệt bắn phát súng thứ hai. Đinh, hệ thống báo điểm kêu lên. Thành tích thứ hai của Kỳ Nguyệt. 10, 9 điểm, lại là điểm tuyệt đối. Toàn bộ trường bắn cũng có thể nghe cách trương.